Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 968, Thỉnh Giáo Tâm Đắc. Ở Mạc Hà chân chính bước vào tạo hóa cảnh giới, nói ra mình tôn hào sau đó, có vô số người cũng ở trong lòng là Mạc Hà chúc mừng. Cũng có rất nhiều người muốn lên cửa là Mạc Hà chúc mừng. Bất quá trừ Mạc Hà đệ tử và số ít mấy người ra, thật đang chuẩn bị đến cửa chúc mừng người thật ra thì không nhiều. Khá tốt, trước cũng đã dự liệu đến, lần này bế quan, động tĩnh có thể sẽ lớn một chút, cho nên đơn độc vòng ra một mảnh đất. Nếu không, những trong không gian nhỏ tiên dược, sợ rằng thật thì phải phá hủy. Nhìn chung quanh đã đổi được một mảnh hư vô không gian. Mạc Hà trong lòng không khỏi được nghĩ như vậy nói, đồng thời tâm niệm vừa động, đã trở thành hư vô không gian, liền lập tức bắt đầu khôi phục, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Chung quanh đây không gian, ở hắn chân chính bước vào đến tạo hóa cảnh giới thời điểm, bởi vì không chịu nổi hắn áp lực, mà đột nhiên bây giờ tan vỡ thành một mảnh hư vô. Cũng chính là Mạc Hà vẫn còn ở nơi này, không gian mới không có hoàn toàn tan vỡ, nếu không đừng bảo là nơi này, đúng phiến không gian nhỏ cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Đem chung quanh không gian tu bổ, Mạc Hà liền đi ra không gian nhỏ, mới vừa ra tới, ở trong đạo tràng Dư Nhạc, Tiêu Lương các người lập tức xuất hiện ở Mạc Hà trước mặt. Hướng về phía xuất hiện Mạc Hà rất cung kính thi lễ. Đệ tử chúc mừng sư phụ, sư công, tu vi bước vào tạo hóa cảnh giới, thành tựu tạo hóa đạo tổ. Bọn họ đang đối với Mạc Hà chúc mừng thời điểm, trên mặt loại kích động đó vẻ vô cùng rõ ràng. Hơn nữa còn là trước đó chưa từng có. Trước kia Mạc Hà nhiều lần đột phá tu vi, cũng sẽ có được mình đệ tử chúc mừng. Nhưng tương so với trước đó, bọn họ chỉ là đơn thuần là Mạc Hà cao hứng. Lần này, bọn họ chính là trong lòng mừng như điên. Một vị tạo hóa đạo tổ xuất hiện, đại biểu ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Mạc Hà đạo thống truyền thừa, từ đây cũng là nhân tộc tất cả đại đạo mạch một trong. Ngoại đạo tiên môn gọi có thể chân chính lấy xuống, hoàn toàn có thể sừng sững ở đại tông môn hàng ngũ bên trong. Các ngươi đi chuẩn bị một ít nước trà, một lát phải tới người còn có không thiếu. Không muốn chậm trễ, Mạc Hà hướng về phía hắn hai người chúng ta gật đầu một cái. Sau đó trực tiếp phân phó nói. Sau khi nói xong, Mạc Hà liền hướng mình giữa đạo tràng đình đi tới. Tiếp theo nhất định sẽ có người tới. Một điểm này Mạc Hà không cần đoán cũng biết. Hơn nữa hắn còn biết kế tiếp là ai. Không cần hao phí thời gian lúc nào để suy nghĩ, trong sâu thẳm như vậy huyền diệu khó giải thích cảm giác, cũng đã nói cho hắn hết thảy. Cái này loại huyền diệu khó giải thích cảm giác ở hắn tu vi tới tạo hóa cảnh giới sau đó, đã biến thành một loại vô cùng rõ ràng năng lực. Mạc Hà muốn biết, chỉ cần tâm niệm vừa động, đại đa số sự việc cũng có thể biết, hắn và Mạc Hà có liên quan sự việc. Mạc Hà dù là mình không có chú ý, hắn vậy sẽ kịp thời biết, cũng tỉ như nói tiếp theo muốn tới chúc mừng mình mấy người. Dư Nhạc và Tiêu Lương hai người rất liền chuẩn bị nhanh mấy ly trà xanh, đưa đến Mạc Hà chỗ ở đình, mới vừa đem cái này mấy ly trà xanh buông xuống còn không bao lâu. Liền lập tức có người tới, thủ trước tới hai người, là Mạc Hà rất quen Thương Xiển và Tịch Ứng. Hai người ở gặp được Mạc Hà sau đó, Thương Xiển lập tức mở miệng cười nói, gặp qua Thái Huyền Đạo Tổ, chúc mừng Đạo Tổ thành đạo. Những lời này sau khi nói xong, Thương Xiển còn khom người thi lễ, chỉ là ở hắn cúi đầu một khắc kia, nụ cười hơi thu liễm như vậy một ít, chúc mừng Thái Huyền Đạo Tổ thành đạo. Ở hắn bên cạnh Tịch Ứng, vậy sát theo đối với Mạc Hà thi lễ một cái, đồng thời mở miệng nói, hai vị đạo hữu tới chúc mừng ta, phần này chúc phúc ta nguyện ý nhận lấy, nhưng lại không cần quá mức khách khí. Dẫu sao ta cũng chẳng qua là đi trước một bước, hai vị đạo hữu sớm muộn có thể đón đầu gặp phải. Mạc Hà nhìn trước mắt Thương Xiển và Tịch Ứng, một bên gọi hai người ngồi xuống, một vừa mở miệng nói. Thương Xiển và Tịch Ứng hai người nghe vậy, đều là khẽ lắc đầu một cái. Sau đó Thương Xiển mở miệng nói, Thái Huyền Đạo Tổ tu vi đạt tới tạo hóa cảnh giới. Vậy dĩ nhiên là vượt qua chúng ta. Đây cũng không phải là khách khí, mà là đối với tạo hóa cảnh giới tôn trọng. Đối với đường cầu đạo lên đi trước người tôn trọng. Thương Xiển nói xong, và bên cạnh Tịch Ứng nhìn nhau một cái. Sau đó có chút chần chờ mở miệng nói, đạo tổ hôm nay đã đột phá tạo hóa cảnh giới, không biết có thể hay không chỉ điểm một chút chúng ta một ít đột phá tu vi tạo hóa cảnh giới tâm. Đắc, nghe được hai người những lời này, Mạc Hà mỉm cười gật đầu, sau đó mở miệng nói, cái này tự nhiên không có gì tốt trốn, ta có thể cùng các người nói một chút ta đột phá tạo hóa cảnh giới tâm đắc. Bất quá được hơi chờ một chút, phía sau còn có đội ngũ lên muốn tới, đến khi người đều tới đông đủ, ta lại cho mọi người cùng chung giảng giải. Mạc Hà nói xong, ánh mắt liền phủi một cái nói bên ngoài sân, sau đó lại quay đầu lại, bưng lên ly trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lại đem nó thả trở lại trên bàn, lần nữa cười lên tiếng, xem, người lập tức tới ngay. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, ngồi ở bên cạnh hắn Thương Xiển và Tịch Ứng, cũng đã cảm thấy mấy đạo quen thuộc hơi thở, đã tiến vào giữa đạo tràng. Không lâu lắm, liền thấy mấy người hướng đi tới bên này, đều là ngày xưa thường xuyên sẽ người nhìn thấy tộc một ít đại năng giả. Tổng cộng tới có 4-5 người, dẫn đầu một cái là Kính Diệu, còn như đạo vô các người. Chính là một cái cũng chưa từng có tới. Mấy vị này đại năng giả đi tới đỉnh trước, nhìn ngồi ở chỗ đó Mạc Hà, bước chân đứng yên, sau đó đồng thời khom người hướng Mạc Hà thi lễ một cái. Sau đó cùng kêu lên mở miệng nói, ta cùng bái kiến Thái Huyền Đạo Tổ. Các vị khách khí, mời ngồi xuống trước. Mạc Hà nhìn cái này mấy người, đối với trong này Kính Diệu gật một cái. Sau đó lúc này mới lên tiếng nói, cái đình nhỏ này bên trong, bàn vậy chỉ có thể ngồi 4 người, bất quá tại chỗ cũng là lớn có thể người. Hơn nữa Mạc Hà cái này mới ra lò tạo hóa đạo tổ, giải quyết như thế một chút phiền toái nho nhỏ, thật là không nên quá qua đơn giản. Đến khi mọi người ngồi vào chỗ của mình sau đó, Mạc Hà cái này mới chậm rãi mở miệng nói, các vị đạo hữu ý đồ chắc hẳn đều là giống nhau, cũng muốn biết một ít ta đột phá tạo hóa cảnh giới tâm đắc, mà cái này cũng không có gì có thể ẩn nấp tư, cho nên ta liền hướng các vị đạo hữu giải thích một chút, còn như có hữu dụng hay không, các vị đạo hữu xin căn cứ mình tình huống thực tế tự đi phán đoán. Nghe được Mạc Hà phải nói rõ ràng mình tâm đắc, các vị ở tại đây đại năng giả mỗi một người đều đang ngồi ngay thẳng, chuẩn bị nghe Mạc Hà giảng giải. Bọn họ tới hôm nay mục đích, trừ chúc mừng Mạc Hà ra, chủ yếu chính là hy vọng có thể lấy được một ít chỉ điểm. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, đại đa số đột phá đến tạo hóa cảnh giới cao thủ đều ở đây ở giữa thiên địa dừng lại không được bao lâu, rất nhanh liền sẽ ở trong 9 tầng trời, mình mở ra một tầng trời, sau đó từ đây cơ bản cũng không lộ diện, cho nên muốn thỉnh giáo Mạc Hà, thì nhất định phải bắt hiện tại đoạn thời gian này, ở Mạc Hà không có trước khi rời đi, trước hướng Mạc Hà thỉnh giáo một ít đột phá tạo hóa cảnh giới tâm đắc. Đạo chi hóa thân, là tạo hóa, Thái Hư Đạo Tổ ở ban đầu thành đạo trước, thật ra thì cũng đã đem tạo hóa cảnh giới ảo diệu nói rất rõ. Cho nên đối với vì sao là tạo hóa, ta cũng sẽ không hướng các vị đạo hữu chuế thuật. Đột phá tạo hóa cảnh giới, cùng cá nhân ta mà nói, là may mà một ít cơ duyên. cho nên hết thảy mới có thể như thế thuận lợi. Các vị đạo hữu ngày sau nếu như muốn đánh vào tạo hóa cảnh giới, thật ra thì vậy không cần thiết tới hỏi ta, bởi vì chỉ cần tu vi đến đứng đầu đại năng giả trình độ, trải qua một ít năm tháng lắng đọng, liền đại khái hẳn biết nên như thế nào đột phá đến tạo hóa đạo tổ cảnh giới. Nếu là muốn trước thời hạn làm một chút chuẩn bị, các vị đạo hữu khi đạt tới liền đứng đầu đại năng giả trình độ sau đó, không ngại thử đem mình hết thảy tiến hành liên tục sắp xếp. Cái này bao gồm tự thân tu vi, nhiều năm như vậy tu hành bên trong trải qua, nắm giữ hết thảy sách thuật pháp thần thông các loại, vân, vân cũng bao hàm ở trong đó. Mạc Hà hướng về phía trước mắt mấy tên đại năng già, cặn kẽ giảng giải mình tâm đắc. Thật ra thì hắn cảm giác vậy thật không có quá nhiều có thể nói. Tu vi đến thích hợp cảnh giới sau đó, một cách tự nhiên cũng biết kế tiếp đường nên làm sao đi xuống, bởi vì con đường phía trước đã càng ngày càng hẹp, liền chỉ cho một mình ngươi lựa chọn phương hướng, hoa rút thời gian là có thể thấy rõ. Bất quá, đối với cùng Mạc Hà giảng giải, trước mắt mấy vị này đại năng giả, từng cái nhưng là nghe được đặc biệt nghiêm túc, chỉ có Kính Diệu và Thương Xiển. Hai người mặc dù vậy nghiêm túc nghe, nhưng chân mày cũng đã nhíu lại. Cùng Mạc Hà nói xong mình tâm đắc sau đó, Thương Xiển và Kính Diệu hai người chân mày lúc này mới giãn ra mở. Bất quá trong mắt cũng lóe lên vẻ thất vọng. Chú ý tới hai người trong mắt vẻ thất vọng, Mạc Hà ngược lại ở trong lòng đối với hai người coi trọng một chút. Thương Xiển thật ra thì không cần nói, hắn con đường là rất trong sáng, không ngừng dọc theo con đường của mình đi là được. Mạc Hà tâm đắc nhận thức, vốn là đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, nghe cùng không nghe không có vấn đề, hắn đến còn có mục đích khác. Kính Diệu thành tựu tạo hóa cảnh giới độ khó, muốn so với Thương Xiển lớn một chút, nhưng nàng nhưng là có hy vọng chạm đến tạo hóa cảnh giới. Thái Tố đạo mạch truyền thừa, ở Kính Diệu Tiên Tông nơi này, đã có quá nhiều minh đồ, bản thân nàng lại là đã đột phá Thái Tố đạo mạch truyền thừa. Đem thăng hoa thành nàng chỗ có một không hai nói, tại chỗ những thứ này đại năng giả bên trong, trừ Thương Xiển ra, liền nàng cảnh giới cao nhất, vậy xuất sắc nhất, còn như Tịch Ứng, hắn mặc dù cũng là lớn có thể người, nhưng trước mắt cảnh giới tương đối còn thấp, khoảng cách tạo hóa cách phải trả rất xa. Từ Mạc Hà nơi này, lấy được một ít đột phá tạo hóa cảnh giới tâm đắc. Những thứ này đại năng giả cảm ơn Mạc Hà sau đó, liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Thương Xiển bước chân rơi đến cuối cùng, tận lực và mọi người kéo ra một khoảng cách, muốn cùng Mạc Hà nói thêm gì nữa. Bất quá còn không có cùng hắn mở miệng, Mạc Hà liền hướng về phía hắn lắc đầu một cái, sau đó cười lên tiếng, trận đồ để lại cho ngươi, nhưng muốn cho ta lưu lại Mạc Ngọc Trúc Trượng, cái này liền không cần suy nghĩ, món pháp khí này không riêng gì một kiện tạo hóa chi bảo. Hơn nữa đối với ta ý nghĩa phi phàm, ta không thể nào cầm nó lưu lại, cho nhân tộc bổ sung không có tạo hóa chi bảo khuyết điểm. Tiếp theo chính các ngươi nghĩ một chút biện pháp đi, dù sao tế luyện tạo hóa chi bảo biện pháp đều đã dạy cho ngươi. Hơn nữa lấy ngươi tu vi, nghiêm túc mưu đồ một đoạn thời gian, đột phá đến đứng đầu đại năng giả tầng thứ vấn đề không lớn. Cho nên đừng nhớ ta Mạc Ngọc Trúc Trượng, cũng không muốn vọng tự phỉ mỏng ngươi, nhưng mà hôm nay ở giữa thiên địa, khoảng cách tạo hóa cảnh giới gần đây người. Mạc Hà nói xong, liền bưng lên ly trà trên bàn, ở trong tay nhẹ nhàng lung lay thoáng một cái, ý kiến là bưng trà tiễn khách. Thương Xiển nghe vậy, thật dài thở ra một hơi, trên mặt vậy lộ ra một nụ cười. Sau đó xoay người rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https